Chồng à, anh thật quái gở. Chương 77, quấy rối, góc chuyện audio.com. Tiểu Mân, em nghe anh giải thích anh thật sự không làm chuyện gì có lỗi với em, lần trước anh sợ dĩ rời đi chính là hy vọng có thể cho em đủ thời gian lấy lại bình tĩnh, anh nghĩ bằng tình cảm của chúng ta lâu như vậy, em nhất định sẽ tin tưởng anh. Văn Mân nhìn thấy người đàn ông trước mặt hèn mọn khẩn cầu cô tha thứ, trong lòng không nhịn được cảm giác chán ghét. Tề Tuyền, tôi và anh không có gì để nói, anh có hay không ở sau lưng tôi có quan hệ với người phụ nữ khác, trong lòng anh tự biết, làm phiền anh sau này không cần đến quấy rầy tôi, nếu lần sau còn tới nữa, tôi sẽ trực tiếp gọi cảnh sát xử lý, nếu anh còn tức thời, hiện tại liền cút. Im Tiểu Mân, em bây giờ còn đang giận dỗi, anh sẽ không so đo với em, anh chỉ hy vọng em nhớ lại tình cảm của chúng ta lúc trước, giúp anh một lần nữa, anh bị người ta hãm hại vô duyên vô cớ bảo lãnh cho người khác vay nặng lãi, thật sự là thiếu chút nữa bị hủy dung rồi, chỉ cần em giúp anh đáp ứng em, sau này sẽ không bao giờ đến đây gây rắc rối cho em nữa, anh có tiền sẽ trả lại em ngay, được không? Nhận thấy cầu hòa không được, Tề Tuyền chỉ có thể đem toàn bộ tình hình thực tế nói ra, hy vọng Văn Mân có thể nể tình quan hệ trước đây của bọn họ mà giúp hắn việc này. Bề ngoài của Tề Tuyền rất đẹp mắt, lúc này mắt ứa lệ, vẻ mặt thê thảm, tin tưởng ai nhìn thấy cũng sẽ mềm lòng. Nhưng Văn Mân không phải là những người đó, cô nhìn bộ dạng của Tề Tuyền lúc này, lại liên tưởng đến chính mình, cũng từng như vậy cầu xin hắn đừng ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, cầu xin hắn chung thủy với mình, nhưng hắn đã nói thế nào? Ngay lúc đó, hắn nâng ly rượu đang cầm trên tay hất thẳng lên người cô, dùng giọng điệu khinh thường nói. Chung thủy, cô ở sau lưng chồng mình cùng người đàn ông khác yêu đương vụng trộm, còn dám nói hai chữ này, cô lại không thể sinh con, nếu tôi giữ cô chẳng lẽ để cho Tề gia đoạn từ tuyệt tôn sao? Nhớ tới chuyện cũ, Văn Mân chỉ cảm thấy trong lòng rét lạnh, năm đó bởi vì cô làm sai trước đó, quả thật không có cách nào phản bác, nhưng đời này, cô không làm gì sai, cũng sẽ không cho phép mình phạm phải sai lầm lần nữa. Đối với Tề Tuyền này, cô một chút cũng không muốn lại cùng hắn có liên quan. Tề Tuyền, Tề tiên sinh, cậu có tư cách gì nói hai chữ so đo, cậu với nhóc đã sớm chia tay rồi, hiện tại cô ấy là bạn gái của tôi, chuyện của cô ấy sẽ do tôi làm chủ, cậu muốn cầu xin, hẳn là nên cầu xin tôi mới phải. Lúc Văn Mân nói chuyện, Tiếu Đồng vốn vẫn đứng một bên không lên tiếng lúc này đột nhiên mở miệng, trên mặt còn mang theo nụ cười thoáng hiện ý tứ hàm xúc khó hiểu. Anh nghe Thiếu Đồng mở miệng nói chuyện, Tề Tuyền chợt phản ứng kịp, đây không phải có sẵn cái cớ để hắn đòi tiền sao? Vì thế biểu cảm trên mặt liền thay đổi, vẻ mặt hèn mọn vừa rồi thoáng cái đã chuyển biến 360 độ. Chia tay, chúng tôi khi nào thì chia tay? Anh mới là kẻ thứ ba cướp đoạt bạn gái của tôi, chẳng lẽ không nên đền bù một chút tổn thất tinh thần sao? Tôi nhớ rõ trên mạng đã thấy qua tin tức của anh, nếu anh không đáp ứng, tôi sẽ lên mạng tố cáo anh, nói anh giành bạn gái của tôi. Quả thật Tề Tuyền đã cẩn thận tra qua tư liệu của Tiếu Đồng. Hắn ngày đó nghe Văn Mân gọi tên Tiếu Đồng, sau lại bị Tiếu Đồng nhục nhã một phen như vậy, trở về càng nghĩ càng thấy không cam lòng, vì thế lên mạng tra xét một chút, thật là không tra không biết, không nghĩ tới Tiếu Đồng thế mà lại có lai lịch. Góc chuyện audio.com, lớn như vậy, người nổi tiếng đều sợ xì căng đan, hắn cũng không tin hắn đã nói đến như vậy mà bọn họ còn không đưa tiền cho hắn. Cách chương.